Sau đây là bài dịch cuốn sách của với cái tựa đề là Đừng coi thường phiền não, nếu không chúng sẽ cười vào mũi bạn, của vị thầy thiền sư Uttijaya, người đã trao truyền cho chúng ta pháp môn tu tập niệm tâm, và người đã truyền cho chúng ta một cái niềm tin mãnh lực đối với Phật Pháp Tăng. Và theo truyền thống của Nguyên Thủy thì trước khi chúng ta nói về cái bài pháp của thầy, tôi xin phép được đọc cái câu tán dương Đức Phật. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Cái phần và cũng xin quý vị thông cảm, tức là cái cuốn sách này nó được dịch trực tiếp bằng miệng từ tiếng Anh qua tiếng Việt, nên là chắc chắn là không thể tránh khỏi những cái sai sót, rất mong được quý vị lượng thứ. Trong cái phần đầu tiên á, phần một là có cái tiêu đề là phiền não là gì. Thì phiền não thì không chỉ là những cái biểu hiện thô của tham, sân và si, mà còn tất cả những cái gì nó dây mơ dễ ma đến những cái tham sân si này, và thậm chí là cả những cái nó ở xa lắc xa lơ. Thì các bạn có thể quan sát kiểm tra xem là nếu các bạn có một trong những cái nhận xét đánh giá sau đây ở trong tâm của mình, thì đó cũng là những cái phiền não. Ví dụ như là những cái ngọn đèn này tại sao lại không tắt đi vào cái thời gian này, rồi là hành vi của ông ta khó chịu quá, rồi là ông ấy không nên làm điều đó. Tôi có thể làm việc đó nhanh hơn nhiều. Tôi là một cái thiền sinh không mấy hy vọng. Tâm của tôi thậm chí không thể chú tâm vào cái sự phồng xẹp trong một phút. Ngày hôm qua cái việc thiền của tôi rất là tốt, nhưng hôm nay thì cũng lung tung cả. Ủa, cái chỗ ngồi này thật là tuyệt vời. Bây giờ tôi cần phải thực sự chánh niệm, nếu không thì tôi sẽ mất đi cái cảm giác này mất. Tôi phải ở lại thiền đường, nếu không thì những người khác sẽ nghĩ là tôi là lười biếng, mà thực sự thì không phải như vậy. Tôi cần phải ăn thêm một chút khoai tây trong ngày hôm nay, bởi vì là nó rất tốt cho sức khỏe. Oops, xương salad lại có hành, lại không có chuối nữa rồi. Ông ấy thật là ích kỷ, chẳng quan tâm đến ai cả, chẳng để ý đến ai cả. Tại sao điều này lại xảy ra với tôi nhỉ? Ai là người chịu trách nhiệm phải lau chùi toilet đây? Tại sao thiền sinh này lại đi thiền hành ở đây nhỉ? Lẽ ra là họ đừng gây tiếng ồn như thế. Ở đây có nhiều người quá, tôi không thể thiền được. Ai lại ngồi ở chỗ tôi rồi? Cô ấy trông xinh quá. Ông ta đi trông thật là quý phái. Vậy thì tất cả những cái suy nghĩ như vậy, nó đều có một cái động cơ từ phiền não, và đừng có đánh giá thấp chúng. Thì khi mà bạn đã từng nói với một ai đó là bạn không hề giận một chút nào, nhưng mà thực tế là bạn không hề thích cái điều mà anh ta đã làm, Hoặc là có khi là bạn bạn có bao giờ bạn nói xấu về ông sếp của mình không, hay là một cái thành viên nào đó trong gia đình, và thậm chí là một người bạn tốt của mình vậy. Thế có khi nào mà bạn kể một cái câu chuyện tiếu lâm bậy không? Rồi là có bao giờ bạn có một cái thói quen là nói ngon nói ngọt về những người nào đó, là để họ làm cái công việc nào đó cho mình? Rồi là lúc nào là bạn tự động bạn cao giọng đối với một cái người nào đó khi mà họ bất đồng quan điểm đối với bạn? Thì tất cả những cái câu chuyện như vậy nó cũng đều có động cơ từ phiền não, và hãy quan sát chúng cẩn thận. Thế có khi nào mà bạn đã thực sự bạn gõ cửa thật mạnh vào cửa phòng của ai đó, hay là từ chối không vào một cái phòng đó chỉ đơn giản là có một người nào đó mà bạn không thích đang ở trong đó, rồi là bạn chen vào cái nơi mà người ta đang xếp hàng, hay là sử dụng dầu gội đầu của một ai đó để quên trong nhà tắm, hay là sử dụng điện thoại ở cơ quan và làm cái công việc tương tự như vậy. Tất cả cái loại đó mà không có một cái suy nghĩ nào hết, không có một cái áy náy nào hết, thì tất cả những cái hành động như vậy nó cũng đều có cái động cơ từ phiền não. Và hãy ghi nhận chúng một cách cẩn thận. Phần thứ hai, tức là nói về thiền tứ niệm xứ Satipatthana, thì tại trung tâm này chúng ta thực hành thiền xứ niệm tứ niệm xứ Satipatthana. Thế thì tuy nhiên trước khi chúng ta bắt đầu thực tập thì chúng ta cũng phải biết là cái phương pháp thực tập, chúng ta cũng cần phải có cái thông tin đúng, một cái ý tưởng đúng về bản chất của sự thực tập, thì chúng ta có thể thiết lập một cái chánh kiến khi mà chúng ta thực tập. Chúng ta thực tập ở đây là thiền tứ niệm xứ, thân, thọ, tâm và pháp. Và khi cái việc thực hành của chúng ta nó đã được phát triển thì chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào tâm, bởi vì thiền đó là hoạt động của tâm. Thì cái phần sau đây sẽ cần thiết để cho các bạn có thể khởi đầu, và sau đó thì trong cái buổi chính pháp sẽ giúp các bạn có một cái sự hiểu biết sâu hơn đối với vấn đề thực hành. Và xin hãy đọc đi đọc lại cái hướng dẫn này một cách chậm rãi và cẩn thận. Vậy thì trong cái phần này có một phần về công việc của tâm, hay là hoạt động của tâm. Thì thiền là cái hoạt động của tâm, đó là cái hoạt động tỉnh thức chánh niệm. Nó không phải là một cái hoạt động của thân thể, nó không phải là cái mà bạn cần làm đối với cái thân của bạn, hay là cái cách mà bạn ngồi, cái cách bạn đi, hay là chuyển động. Và thiền đó là sự kinh nghiệm về tâm và thân một cách trực tiếp, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, với một sự hiểu biết đúng đắn. Ví dụ như là khi mà bạn đặt cái tay này, hai cái tay nó chạm vào nhau và bạn có một cái sự chú ý, thì bạn sẽ cảm thấy hay là ghi nhận một cái cảm thọ. Đó chính là chúng ta đã nhận thấy cái hoạt động của tâm. Và liệu là bạn có thể biết được cái cảm thọ xúc chạm này nếu như mà bạn chỉ có đơn giản là nghĩ về đối tượng không? Rõ ràng là chúng ta không thể nhận biết được. Và chúng ta phải có một cái sự chú tâm, chú ý. Và khi bạn chú ý tới thân thể của mình thì bạn sẽ nhận thấy là nó có rất nhiều các cái cảm thọ. Bạn sẽ cảm nhận được các cái phẩm chất khác nhau của cái cảm thọ này. Liệu là bạn có cảm nhận được cái điều đó không? Và liệu là bạn có cần thiết là phải đặt tên hay là đặt khái niệm lên trên các cái đối tượng đó để đem lại cho các bạn một cái sự chú tâm đối với các cái cảm thọ khác nhau hay không? Thì chúng ta không cần thiết phải làm những cái điều đó. Thực tế là việc đặt khái niệm, đặt tên sẽ ngăn chúng ta cái khả năng quan sát một cách chi tiết. Như vậy thì chúng ta chỉ cần đơn thuần là chú tâm ghi nhận. Thế tuy nhiên thì cái sự chú tâm ghi nhận này nó cũng chỉ là một phần của thiền. Ngoài ra thì các bạn cũng cần có cái thông tin đúng, một cái sự hiểu biết rõ ràng về cái sự thực tập để cho cái hoạt động chánh niệm nó được diễn ra một cách thông minh. Ví dụ như là ngay bây giờ thì các bạn đang đọc cái cuốn sách này để có thể hiểu được về thiền tứ niệm xứ. Cái thông tin này nó sẽ hoạt động ở phía sau tâm của bạn khi bạn hành thiền. Thì việc đọc này, rồi là thảo luận về pháp và suy nghĩ, ghi nhớ lại về cái sự thực hành, thì tất cả đó là cái hoạt động của tâm, đó là toàn bộ những cái vấn đề của thiền. Thì sự liên tục nó rất là quan trọng trong thực hành, nhất là đối với cái hoạt động của tâm. Và bạn cũng cần nhắc nhở bản thân mình là chúng ta phải có cái sự chánh niệm trong suốt cả ngày. Bạn có thể quan sát bản thân mình ở mọi nơi, mọi lúc, khi ngồi, khi đi, lau chùi, hay là khi nói chuyện, hay là làm bất cứ điều gì, thì chúng ta có thể quan sát, chúng ta biết nó và chúng ta ghi nhận là những cái gì nó đang xảy ra. Tiếp theo là nói về thư giãn. Thế thì khi mà tâm nó đang hoạt động thì các bạn cũng cần thư giãn. Thì chúng ta không thể thực hành nếu mà nó chúng ta thực hành khi mà không có căng thẳng, không có cưỡng ép bản thân. Nếu mà các bạn càng thư giãn thì nó càng dễ dàng để phát triển chánh niệm. Ở đây thì tôi cũng không nói là các bạn là phải quá tập trung hay là phải xuyên thấu một cái đối tượng nào đó, bởi vì là tất cả những cái đó là nó đều sử dụng quá nhiều cái năng lượng, quá mức cái năng lượng cần thiết. Ở đây thì tôi cũng khuyến khích các bạn là ví dụ như là chúng ta quan sát, chúng ta ghi nhận, chúng ta chú ý đó. Thì nếu như mà các bạn căng thẳng thì các bạn cũng phải là thấy là nhận ra được cái sự căng thẳng đó và chúng ta thư giãn. Thì cũng không cần thiết là phải cố gắng quá mức. Thì ngay bây giờ thì liệu là bạn có đang ghi nhận cái tư thế của mình hay không? Bạn có nhận thấy là đôi bàn tay của bạn đang xúc chạm vào cuốn sách này không? Hay là bạn có cảm thấy cảm giác của đôi bàn chân không? Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sử dụng rất là ít cái năng lượng hay là cái sự tinh tấn của chúng ta khi mà chúng ta ghi nhận hay là chúng ta biết về những cái cảm thọ này. Đó là tất cả những cái năng lượng mà chúng ta cần để có thể duy trì được cái sự ghi nhận, cái sự tỉnh thức. Nhưng mà ghi nhớ là các bạn là phải làm cái điều đó trong suốt cả ngày. Và nếu như mà bạn thực hành theo cái cách như vậy. À, thì cái năng lượng hay là cái sự tinh tấn của bạn nó sẽ tăng lên à, theo cái thời gian ở trong ngày. Và nếu mà bạn sử dụng quá nhiều năng lượng thì cái tâm của bạn nó sẽ tiêu hao cái năng lượng đó, rồi là bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Và để cho cái việc hành thiền nó có thể diễn ra một cách liên tục thì bạn chỉ cần nhắc nhở cái bản thân của mình là luôn ghi nhớ, luôn ghi nhận. Ở đây thì cái tránh tinh tấn nó sẽ giúp cho bạn hành thiền một cái cách rất là thoải mái mà không có căng thẳng. Thì nếu mà tâm nó quá căng thẳng hay là quá mệt mỏi thì bạn chẳng học được cái gì cả. Nếu mà tâm và thân mệt mỏi thì có cái gì đó đã sai trong cái phương pháp thực hành của bạn. Thì bạn hãy kiểm tra lại cái tư thế của mình, kiểm tra lại cái cách mình hành thiền, để xem là mình có thoải mái và có tỉnh thức hay không. Rồi là cũng kiểm tra lại cái thái độ của mình. Và cũng đừng có hành thiền khi mà cái tâm của mình nó đang mong muốn một cái điều gì đó, nó muốn một cái điều gì đó xảy ra. Tất cả những cái đó nó sẽ làm cho bạn mệt mỏi. Và bạn cũng phải biết là bạn đang cảm thấy là căng thẳng hay là bạn thư giãn. Chúng ta sẽ cứ kiểm tra đi kiểm tra lại những cái cảm giác như vậy trong suốt cả ngày. Và khi bạn cảm thấy căng thẳng thì chúng ta quan sát ngay cái sự căng thẳng đó. Nếu mà không làm như vậy thì cái sự căng thẳng nó ngày càng tăng lên. Và khi bạn thấy thư giãn thì cái việc hành thiền nó sẽ trở nên dễ dàng. Phần tiếp theo là về thái độ chân chánh. Ở đây thì thầy dùng là Yoniso Manasikara. Thế thì việc thư giãn, chánh niệm, ghi nhận thì rất là cần thiết. Nhưng mà nó cũng rất là quan trọng là phải có một cái chánh kiến. Thế thì chánh kiến ở đây có nghĩa là gì? Chánh kiến ở đây có nghĩa là chúng ta nhìn các cái sự vật, hiện tượng một cách đầy đủ, thoải mái và cảm thấy là dễ dàng trong bất kỳ những cái gì mà bạn trải nghiệm. Những cái ý tưởng sai lầm, những cái thông tin sai lầm hay là cái sự vô minh về phiền não nó sẽ tác động tới cái thái độ của bạn. Thì chúng ta thì ai cũng có những cái thái độ sai hay là những cái tà kiến, không thể nào mà chúng ta tránh những cái điều đó được. Thế nhưng mà chúng ta cũng không cần thiết là phải cố gắng là phải lúc nào cũng cảm thấy là có chánh kiến. Thì cố gắng ghi nhận là ngay cả khi mà bạn có tà kiến hay là có chánh kiến, bạn đều phải ghi nhận hết. Cái điều quan trọng ở đây là chúng ta ghi nhận khi mà chúng ta có chánh kiến, và quan trọng hơn nữa là chúng ta cũng phải ghi nhận, phát hiện khi mà chúng ta có những cái tà kiến. Cố gắng là hiểu cái tà kiến của bạn, tìm xem là chúng sẽ tác động đến cái sự thực hành của bạn ra làm sao, và xem là chúng tạo ra cho bạn một cái cảm giác như thế nào. Thì chúng ta sẽ quan sát bản thân, kiểm tra xem là cái trạng thái của tâm trong khi mà bạn đang hành thiền. Thì chánh kiến nó sẽ giúp cho bạn chấp nhận này, xác nhận này, quan sát bất kỳ cái gì nó đang xảy ra, cho dù là nó là khó chịu hay là dễ chịu, một cách rất là thoải mái và tỉnh thức. Và bạn cũng phải chấp nhận và quan sát, ghi nhận cảm, những cái kinh nghiệm tốt cũng như là xấu. Bất kỳ một cái kinh nghiệm nào, dù là tốt hay là xấu, thì nó cũng đều tạo ra cho các bạn một cái cơ hội học tập, để chú ý ghi nhận xem là cái tâm của chúng ta là nó có chấp nhận các cái đối tượng, các cái sự vật như chúng đang là hay không, xem là nó là thích hay là không thích, hay là nó là phản ứng hay đánh giá. Thì thích tức là một cái gì đó mà bạn thèm muốn, bạn ao ước. Không thích thì có nghĩa là bạn có một cái cảm giác sân ở trong đó. Vậy thì cái sự ước ao, cái sự sân hận, chối bỏ thì đều là những cái phiền não mà nó xuất phát từ vô minh. Và vô minh thì cũng là một cái phiền não. Và cũng đừng có cố gắng để tạo ra bất kỳ điều gì. Cố gắng tạo ra một cái gì đó là do tham. Từ chối một cái gì đó đang xảy ra, thì cái việc từ chối là do sân. Và không biết một cái điều gì đó đang xảy ra, hay là muốn dừng lại một cái điều gì đó đang xảy ra, thì là do si. Chúng ta cũng cố gắng là chúng ta cũng đừng có cố gắng là xoay chuyển các cái đối tượng theo cái cách mà bạn mong muốn. Và bạn cũng nên cố gắng để hiểu biết ra là cái gì nó đang xem ra là nó đang xảy ra như là nó đang là. Suy nghĩ về các cái đối tượng thì cần phải xem xét theo cái cách này hay cách khác. Muốn cái này hay cái khác để cho nó xảy ra hay là nó không xảy ra đều là do những cái kỳ vọng, những cái ước muốn của chúng ta. Thì những cái kỳ vọng, những cái ước muốn như vậy thì là nó sẽ tạo ra một cái sự hồi hộp, cái sự lo lắng, và nhiều khi là nó dẫn tới là cái sân hận. Cái điều quan trọng là các bạn phải ghi nhận đối với cái thái độ của mình, ghi nhận cái thái độ của mình. Một cái thái độ sai để đánh giá về phương pháp sẽ trở nên là rất là không thỏa mãn đối với cái trường hợp nó đang diễn ra. Cái sự không thỏa mãn này là nó xuất phát từ một cái ý tưởng là cái sự vật nó không diễn ra theo cái cách mà bạn nghĩ là nó cần phải như vậy, và nó từ một cái ước muốn là nó cần phải khác đi. Đó là do cái sự vô minh về việc cái thực hành đúng của chúng ta. Thì những cái thái độ như vậy nó sẽ đóng chặt cái tâm của mình lại, nó là một cái rào cản trong sự thực hành. Cố gắng ghi nhận cái sự bất toại nguyện, cái sự không thỏa mãn, chấp nhận toàn bộ nó và quan sát nó một cách rất là tỉnh thức. Và trong cái tiến trình quan sát này, cái sự phát hiện rồi là đào sâu về cái kinh nghiệm và cái sự thỏa mãn này thì nó sẽ làm cho chúng ta, tâm của chúng ta nó sẽ trở nên sáng sủa hơn, và hiểu được những cái nguyên nhân, cái nguyên nhân thì nó sẽ làm giải tỏa hay làm biến đi những cái bất toại nguyện, và nó sẽ giúp cho các bạn ghi nhận được chúng khi mà chúng xảy ra ở những cái lần sau. Và bạn sẽ càng ngày càng nhìn thấy rõ ràng là cái sự bất tận nguyện là nó rất là không có tốt, nó gây ra trong tâm và thân của chúng ta. Và nếu bạn trở nên chánh niệm hơn về cái sự cái thái độ đánh giá của mình thì ngày càng chúng ta sẽ ngăn ngừa từ chúng. Và cũng theo cách này các bạn sẽ phát triển được những cái kỹ năng để xử lý, giải quyết đối với các cái phiền não. Cái thái độ sai thì là do vô minh. Thì tất cả chúng ta ai cũng có những cái đó ở trong tâm. Tất cả các cái thái độ sai này thì đều là những cái phiền não. Đó là cái sự khát khao, cái sự sân hận và tất cả những cái gì mà liên quan đến đó, buồn chán, lo âu, vân vân. Không chấp nhận những cái phiền não này thì chỉ làm cho chúng ngày càng mạnh lên mà thôi. Thì các cái phiền não này là một cái rào cản trong cái sự phát triển thiền của bạn, nó ngăn cho các bạn sống một cái cuộc sống toàn bộ trung tâm. Thế thì chúng sẽ ngăn bạn phát hiện ra được hay là tìm ra được một sự bình an thực sự, một sự giải thoát thực sự, một sự tự do thực sự. Vậy thì chúng ta đừng có coi thường những cái phiền não này, nếu không chúng sẽ cười vào mũi chúng ta. Và hãy cẩn thận đối với các cái phiền não. Và chúng ta cũng phải biết đối với các phiền não này, khi mà chúng khởi sinh ở trong tâm của chúng ta, quan sát và cố gắng hiểu được chúng. Đừng có dính chấp vào chúng, đừng có chối bỏ, và đừng có vô minh, không ghi nhận được chúng. Và như vậy thì khi mà các bạn ngừng dính chấp, hoặc là khi mà chúng ta xác nhận được những cái phiền não này, nếu mà bạn không có dính chấp và hoặc là chúng ta nhận diện được những cái phiền não này, thì cái sức mạnh của chúng sẽ dần dần được giảm đi. Và bạn cũng phải luôn kiểm tra đi kiểm tra lại xem là cái thái độ của chúng ta trong khi hành thiền, và luôn ghi nhớ rằng là thiền tứ niệm xứ, đó là cái tiến trình học hỏi những cái điều mà bạn cần phải biết về cái mối quan hệ giữa tâm và thân. Và chúng ta cũng chỉ cần nhận thấy là chúng xuất một cách rất là tự nhiên và đơn giản, và không cần thiết là phải làm chậm lại một cách bất tự nhiên. Bạn chỉ đơn giản là quan sát các cái đối tượng như chúng đang là, và cũng đừng có quên là một cái điều là đối tượng thì không thực sự quan trọng, cái tâm quan sát hoạt động ở phía sau để ghi nhận thì quan trọng hơn nhiều. Cái sự quan sát phải được thực hiện với chánh kiến, thì bất kỳ một cái đối tượng nào cũng sẽ là cái đối tượng đúng. Vậy thì bạn đã có chánh kiến chưa? Cái phần tiếp theo đó là nói về sự ghi nhận hay chánh niệm một cách thông minh. Thì thiền tứ niệm xứ thì đó là nó là cái sự quan sát các cái đối tượng với một cái tâm tâm mở, một cái tâm chấp nhận. Và bạn không thể hành thiền một cách mù quáng, một cách rất là mang tính chất là máy móc cơ khí mà không có cái suy nghĩ nào trong đó cả. Chúng ta phải sử dụng cả kiến thức và cái sự thông minh để đưa nó vào trong cái sự thực hành trong cuộc sống. Thì có một số các cái công cụ chính mà bạn cần để ghi nhận cái thông minh, đó là chúng ta phải có cái thứ nhất, đó là cái thông tin đúng, một sự hiểu biết rõ ràng về sự thực hành. Cái thứ hai đó là phải có một cái động cơ đúng, một cái sự thích thú. Và cái thứ ba đó là phải có cái suy nghĩ đúng, cái hơi tương đúng và biết cách đặt ra những cái câu hỏi. Thì thông tin đúng và sự hiểu biết rõ ràng về cái sự thực hành, đó là những cái mà bạn thu nhận được hay là bạn ghi nhận được do việc đọc các cái cuốn sách phù hợp, hay là do là quá trình thảo luận hay là quá trình chính pháp vân vân. Cái động cơ đúng hay là cái sự thích thú thì nó dựa trên việc hiểu một cái rõ ràng là tại sao mà bạn lại thực tập ở đây và bây giờ. Đã bao giờ bạn đã từng hỏi chính bản thân mình cái câu hỏi như là tại sao tôi lại muốn hành thiền? Vậy thì tôi hành thiền là để mong muốn đạt được cái gì? Bây giờ lại còn nữa là liệu là tôi đã hiểu được thiền là gì chưa? Thì cái động cơ đúng hay là cái sự thích thú thì là nó sẽ khởi sinh từ những cái câu trả lời đối với những cái câu hỏi như vậy. Thông tin đúng và động cơ đúng sẽ có một cái tác động rất là mạnh, rất là tốt khi mà bạn nghĩ, bạn hồi tưởng lúc mà chúng ta thực hành. Chúng sẽ giúp cho chúng ta đặt câu hỏi một cách thông minh, đúng thời điểm, suy nghĩ đúng, sự hồi tưởng đúng và cách đặt câu hỏi thì là nó sẽ giúp cho bạn thực hành đúng. Thì đối với một cái người mới thì bạn có thể gặp phải một cái tình huống cụ thể nào đó trong quá trình thực hành của mình. Thì cái điều đầu tiên đó là bạn phải hồi tưởng lại hay là nhớ lại những cái hướng dẫn để xử lý đối với một cái tình huống như vậy, và sau đó thì chúng ta sẽ áp dụng để giải quyết vấn đề. Và nếu như mà nó không rõ ràng với bạn là cái điều gì nó đang xảy ra thì chúng ta cũng phải tự hỏi là vậy thì cái thái độ bây giờ của tôi là gì, cái phiền não nào mà tôi đang phải đương đầu, đang phải giải quyết. Thế tuy nhiên là chúng ta cũng không nên là quá suy nghĩ hay là nhớ lại quá nhiều, đặc biệt là đối với những người mới khi mà tâm của bạn nó đang còn đi đây đi đó. Những cái câu hỏi hay là những cái suy nghĩ như vậy thì là nó sẽ làm tăng cái sự thích thú của bạn. Và khi mà bạn có cái thông tin đúng hay là cái động cơ đúng và có một cái sự hồi tưởng đúng thì bạn vẫn gặp phải cái sai lầm như thường. Khi mà chúng ta nhận diện ra được những cái sai lầm này thì là nó là một cái khía cạnh rất là quan trọng trong cái việc ghi nhận một cái thông minh. Chúng ta thì ai cũng đều mắc phải những cái sai lầm cả, cái điều này thì cũng là tự nhiên thôi. Nhưng mà nếu mà bạn thấy là bạn mắc sai lầm thì bạn chấp nhận, xác nhận nó và cố gắng là học hỏi từ đó. Và khi chánh niệm của bạn nó ngày càng trở nên liên tục và cái sự thích thú trong thực hành nó sẽ tăng lên, và sự chánh niệm hay là ghi nhận một cách thông minh thì là nó sẽ giúp cho bạn hành thiền ngày càng sâu hơn, và nó sẽ có một cái sự hiểu biết mới, và cuối cùng là chúng sẽ giúp cho bạn hoàn thiện cái mục tiêu về thiền tứ niệm xứ, đó là những cái tuệ giác của thiền minh sát. Thiền niệm xứ đó là một cái tiến trình học hỏi, học tập, và bạn phải sử dụng chánh niệm, sự ghi nhận một cách thông minh. Phần tiếp theo đó là về các cái tư thế, rồi là về trong việc ăn uống và các cái hoạt động hàng ngày khác. À, cũng đừng quên là quan sát bản thân mình trong suốt cái thời gian từ khi mà bạn thức dậy cho tới khi bạn ngả lưng đi ngủ. Bất cứ khi nào mà bạn ghi nhận thì mà là bạn không có chánh niệm thì bạn sẽ phải kiểm tra cái trạng thái của tâm mình. Cố gắng ghi nhận xem là cái trạng thái tâm lúc đó là như thế nào, là bạn có đang thư giãn thoải mái hay không. Sau đó thì là chúng ta bắt đầu quan sát những cái cảm thọ rõ rệt trong bất kỳ cái phần nào của thân thể. Cái trạng thái tâm hành thiền thì nó rất là đơn giản và không có phức tạp. Chúng ta có thể sử dụng bất kỳ cái cảm thọ nào là một cái đối tượng chính để chúng ta đưa cái tâm trở lại cái khoảnh khắc hiện tại. Cái đối tượng chính nó sẽ giúp cho bạn giữ được cái tâm chánh niệm ở ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Đó là cái mà bạn luôn luôn là phải đưa về khi mà bạn không chắc chắn là bạn đang quan sát cái gì. Tuy nhiên thì nếu như mà bạn không lúc nào cũng ghi nhận cái đối tượng trực tiếp trong toàn bộ thời gian, bạn không phải ghi nhận cái đối tượng này trực tiếp trong toàn bộ thời gian, và cũng hoàn toàn là được nếu như mà cái sự chú tâm nó sẽ chuyển từ những cái đối tượng khác nhau, hay là những cái như là chẳng hạn như là các cái cảm thọ này, các cái tiếng động này, và thậm chí là và cái tâm phóng dật của chúng ta. Chừng nào mà chúng ta có ghi nhận thì cái tâm lúc đó là đang ghi nhận các cái đối tượng mới. Và nó cũng tốt nếu như mà chúng ta biết được một vài đối tượng trong cùng một thời điểm. Khi ngồi thì cả tâm và thân cần phải được thoải mái, và chúng ta kiểm tra xem là chúng ta có được thư giãn hay không. Và nếu như mà có một cái sự căng thẳng nào đó thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải thư giãn, và sau đó là chúng ta kiểm tra cái thái độ của mình. Và nếu như mà có một cái sự ngăn trở, có một cái cảm giác là có một cái sự cản trở nào đó trong cái việc quan sát, xem là có một cái sự cản trở nào đó trong cái việc quan sát của bạn hay không. Hãy thật là đơn giản và quan sát những cái điều gì nó đang xảy ra. Chúng ta quan sát xem là cái tâm lúc đó là nó có chánh niệm tỉnh thức hay không, rồi là tư thế của bạn, các cái cảm thọ của thân, hơi thở của chúng ta, các cái cảm giác, các cái trạng thái về tình cảm vân vân, rồi là cái tâm đó là tâm lang thang phóng dật, là cái tâm suy nghĩ, rồi là tiếng động, rồi là cái mùi. Nếu bạn đang ngồi thoải mái trên tọa cụ và đang bận rộn suy nghĩ về một cái điều gì đó nó rất là quan trọng và không nhận biết cái điều gì đang xảy ra, thì thực tế là bạn không hành thiền, không có hành thiền theo đúng nghĩa. Rồi thì là tốt nhất là bạn nhận ra cái điều đang xảy ra thì cũng không sao cả. Chúng ta hãy thư giãn, kiểm tra lại thái độ, và sau đó thì tức là chúng ta sẽ lại bắt đầu cái toàn bộ cái bài tập này lại từ đầu. Ghi nhận, chú ý khi mà bạn đi, bất kỳ khi nào, bất kỳ ở đâu khi mà bạn đi thiền hành. Bạn cũng không cần thiết là phải đi nhanh hay là đi chậm, mà chúng ta chỉ cần là đi một cách rất là tự nhiên. Chúng ta có thể quan sát là cái tâm của chúng ta nó đang chú ý tới cái gì. Chúng ta sẽ có những cái cảm nhận toàn bộ các cái cảm giác ở trong toàn bộ thân thể của chúng ta khi mà chúng ta đi thiền hành. Nếu như mà cái tâm của chúng ta nó đặt trên các cái cảm thọ cụ thể nào đó, hay là các cái chuyển động của thân, thì cũng tốt, không sao cả. Nhưng mà cần ghi nhớ là bạn đừng có cố gắng tập trung vào một đối tượng một cách liên tục. Bạn nên tránh cái điều này, vì nó sẽ tạo ra cho bạn cái sự căng thẳng. Và bạn cũng có thể ghi nhận các cái âm thanh này. Khi mà bạn bạn nhìn xem là bạn đang đi tới đâu. Đấy. Và chúng ta cũng không nên là nhìn ra xung quanh quá nhiều, như vậy thì nó sẽ làm sao lãng cái sự chú tâm của chúng ta. Tuy nhiên mà khi mà cái chánh niệm của bạn nó đã trở nên ngày càng liên tục, thì là bạn cũng cần phải học xem là sự ghi nhận bất kỳ khi nào mà bạn nhìn thấy một cái đối tượng nào đó, cái khả năng ghi nhận cái nhìn này nó sẽ đi vào cùng với sự thực hành của bạn. Chừng nào mà bạn chưa có cái kỹ năng về cái này, thì là cái nhìn đó nó vẫn làm sao lãng cái sự chú tâm của bạn, và nó lại gây cho bạn sự mất chánh niệm. Khi mà bạn đứng thiền, thì bạn cũng có thể áp dụng các cái nguyên tắc cơ bản như vậy, cũng như là khi chúng ta ngồi hay là khi chúng ta đi thiền hành, chúng ta kiểm tra xem là chúng ta có cái sự căng thẳng hay không. Khi mà chúng ta ăn thì chúng ta cũng đừng có hối hả, đừng có vội vã. Chúng ta khi mà chúng ta có một cái sự hối hả khi ăn, thì là chúng ta sẽ mất chánh niệm. Và chúng ta, nếu mà chúng ta ghi nhận là chúng ta biết là chúng ta đang ăn nhanh, thì chúng ta sẽ ngưng lại, quan sát cái cảm giác thúc giục đó một chút. Và bạn cũng cần là phải có một chút cái sự tĩnh lặng hợp lý để phát hiện ra là cái tiến trình ăn đó như thế nào. Chúng ta sẽ trải nghiệm kinh nghiệm qua những cái cảm thọ này, cái mùi này, cái vị này, rồi là các cái trạng thái của tâm, xem là bạn thích hay là không thích. Đồng thời là chúng ta cũng phải ghi nhận các cái chuyển động của thân thể, và cũng đừng quá lo lắng về cái việc là quan sát tất cả cái này một cách quá chi tiết, mà chỉ duy trì cái sự quan sát đối với các cái kinh nghiệm xảy ra đối với bạn. Thế còn cái thời gian của cá nhân này, rồi trong các cái hoạt động hàng ngày, thì nó cũng rất là quan trọng, là cần phải có chánh niệm và ghi nhận trong đó. Nếu mà chúng ta mất chánh niệm, nhất là khi mà chúng ta ở một mình chẳng hạn, thì liệu là bạn có chánh niệm khi mà bạn đóng cửa hay không, khi mà bạn đánh răng hay không, rồi là khi bạn mặc quần áo, rồi khi bạn tắm, rồi khi bạn đi vào toilet hay không, bạn cảm nhận ra sao khi mà bạn làm những cái điều này, và bạn có chú ý là cái mà bạn thích hay là cái mà bạn không thích hay không, rồi là bạn có ghi nhận là khi mà bạn đang quan sát hay nhìn một cái vật gì đó hay không, bạn có ghi nhận là khi bạn đang nghe một cái điều gì đó hay không, rồi là bạn có ghi nhận quan sát khi mà bạn đánh giá về cái mà bạn nhìn, cái mà bạn nghe, cái mà bạn nếm, cái mà bạn ngửi, cái mà bạn xúc chạm, bạn suy nghĩ, bạn cảm giác.